Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 360, ba câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng học, Mộc Tuyết Tình nhìn chằm chằm vào phía trước, mắt cũng không nháy mắt một chút, để cho nàng đi vào. Vốn tưởng rằng Liễu lão sư sẽ nói cái gì đó, kết quả chỉ là đứng ở một bên. Hắn tiếp tục chỉ điểm cho những bạn học khác. Lúc ngươi tu luyện, có phải cảm thấy thời điểm chân khí lưu chuyển qua ngực có chút bế tắc? Liễu lão sư đi tới trước mặt một thiếu niên, thản nhiên nói, vâng. Thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc, vẫn gật đầu một cái. Ngươi vừa mới bắt đầu là tu luyện công pháp Thiên Vũ cơ sở bí quyết. Môn công pháp này không có vấn đề quá lớn, chỉ có điều, ở thời điểm ngươi trùng kích chân khí cảnh, tìm nhầm kinh mạch, dẫn đến thân thể xuất hiện liệt nửa người, có thể có chuyện này hay không? Có, thiếu niên nắm đấm căng thẳng, gật đầu, quả thật có chuyện này. Chỉ có điều, đây là chuyện 2 năm trước, lão sư đã hỗ trợ giải quyết. Sau đó, ngươi sửa lại tu luyện tứ lưu chân vũ quyết. Bộ công pháp này so với cái trước có chút bình thản hơn. Quả thật hóa giải vấn đề liệt nửa người của ngươi. Trên thực tế lại là trị ngọn không trị gốc, cho ngươi tai họa ngầm ẩn nấp, càng nghiêm trọng hơn. Liễu lão sư thản nhiên nhìn qua, nghe lời của ta, hiện tại sửa lại tu luyện Đông Hỏa Công. Đông Hỏa Công, khóe miệng Mộc Tuyết Tình giật một cái. Đây là công pháp nổi danh cuồng bạo của Thiên Vũ Học Viện. Võ giả tu luyện bình thường đều cẩn thận, rất sợ xảy ra sai lầm. Trong cơ thể hắn có vấn đề, tu luyện cái này, chẳng phải không không gì đâm đầu vào chỗ chết sao? Ta, thiếu niên hình như cũng phát hiện ra điểm không thích hợp. Sắc mặt nhăn nhó, yên tâm, ta ở chỗ này, sẽ không xảy ra vấn đề. Liễu lão sư vẫy bàn tay một cái. Được, người thiếu niên cắn răng một cái, gật đầu, Đông Hỏa Công không tính là công pháp chân quý gì cả. Phòng học cũng có, trước đó hắn cũng xem qua. Hắn lại mang tới một quyển, tiện tay lật xem một lần. Bắt đầu tu luyện, chân khí ở bên trong thân thể vận chuyển. Sắc mặt thiếu niên lúc đỏ lúc trắng, giống như là thừa nhận thống khổ khó có thể ngăn chặn. Thời điểm Mộc Tuyết Tình cảm thấy khẳng định không chịu nổi, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Khí tức hắn đột nhiên chuyển động một cái. Ầm ầm, một tiếng chân khí đột phá vang lên, khí thế trong cơ thể thiếu niên xông thẳng lên trời. Đột nhiên, đột phá, môi run rẩy, thân thể Mộc Tuyết Tình run lên. Những bạn học khác mỗi một người cũng trợn trừng mắt lớn giống như chiêng đồng, khó có thể tin nổi. Làm bạn học mỗi ngày ở cùng một chỗ, tình hình của thiếu niên này, bọn họ biết rất rõ. Hắn ở trong cảnh giới hiện tại này, hơn nửa năm không tiến bộ. Trước đó một lão sư sử dụng rất nhiều biện pháp, thậm chí ngay cả nàng cũng nhờ cậy phụ thân mua một viên đan dược chân quý, kết quả cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Dựa theo cách nói của lão sư trước đó, chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân, tiến hành theo chất lượng, ít nhất 2 năm mới có thể có tinh tiến. Kết quả, vị Liễu lão sư này chỉ để cho hắn sửa lại, tu luyện một bộ công pháp, liền trực tiếp đột phá. Có cần khoa trương như vậy hay không? Ngươi không phải là lực lượng bế tắc, mà là chân khí xuất hiện vấn đề. Không để ý tới sự chấn động kinh ngạc của mọi người, Liễu lão sư cách đó không xa dường như là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, tiếp tục nhìn về phía người bạn học. Kế tiếp, gần 10 phút sau, khí tức của người bạn học này xoay chuyển một cái, lực lượng nhanh chóng bay lên, cũng ầm một tiếng phá tan gông cùm xiềng xích, thành công thăng cấp. Chưa tới 2 canh giờ, trong phòng gần như tất cả học sinh tu vi đều có tiến bước nhảy vọt. Vị Liễu lão sư này trước mắt lại giống như tiên nhân sửa giờ thành hay. Thuận miệng chỉ điểm vài câu, là có thể chính xác tìm ra vấn đề tồn tại trong tu luyện, đồng thời tiến hành giải quyết. Sắc mặt trắng bệch, cơ bắp toàn thân Mộc Tuyết Tình cứng đờ giống như gỗ. Cảnh tượng như vậy thật sự khiến cho người ta quá chấn động kinh ngạc. Trái tim không tốt, sợ rằng sẽ lập tức phát điên mất. Phụ thân là luyện đan sư nhị tinh, địa vị khá cao, bình thường nàng cũng đã gặp không ít giáo sư sao kim. Thậm chí danh sư, có lẽ cho dù là danh sư, cũng không có lợi hại như vậy. Thuận miệng chỉ điểm, khiến tất cả học sinh đột phá. Điều này đã vượt ra khỏi phạm trù có thể tưởng tượng. Làm sao có thể lợi hại như vậy? Sợ rằng, đã có thể so sánh cùng trương sư. Nuốt nước miếng, thái độ của nữ hài hoàn toàn thay đổi. Trước đó, nghe được vị lão sư này dùng cách xử phạt về thể xác đối với học sinh. Nàng rất phẫn nộ, thậm chí mang theo sự chán ghét. Bây giờ thấy đối phương tiện tay chỉ điểm, khiến cho mỗi một người đều đột phá. Giờ nàng mới hiểu được, vị lão sư này tuyệt đối là một người đặc biệt lợi hại. Thậm chí so với danh sư Trương Huyền thần tượng của nàng, cũng hoàn toàn không yếu. Học viện từ nơi nào tuyển dụng tới một quái thai như vậy? Liếc mắt thoáng nhìn về những bạn học khác, Mộc Tuyết Tình lại run lên. Ánh mắt những bạn học này nhìn về phía Liễu lão sư cũng thay đổi, đầy sùng bái, tin tưởng và nghe theo. Xem ra, cho dù nàng mở miệng lần nữa, khiến cho mọi người đối nghịch cùng đối phương, chắc hẳn cũng sẽ không nghe lời. Cho tới trưa, không đến 2 canh giờ, khiến mọi người tín nhiệm, đuổi kịp và vượt qua nàng. Cho dù tận mắt nhìn thấy được, nàng cũng cảm thấy giống như là muốn điên rồi. Đến ngươi, không quan tâm tới Mộc Tuyết Tình chấn động kinh ngạc muốn phát điên. Trương Huyền nhìn về phía một thiếu niên trước mắt cách đó không xa. Đây là người học sinh cuối cùng của lớp này, Lộ Trung, võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh sơ kỳ. Thấy lão sư đi tới trước mặt, người thiếu niên cũng không nói một lời nào, chỉ là ôm quyền, yên tĩnh đứng tại chỗ. Liễu lão sư, Lộ Trung không thích nói chuyện. Mạnh Đào vội vàng đi tới trước mặt. Nghe nói hắn bất kể là tu vi hay gia thế đều rất bình thường, là ở ngoài cửa quỳ tròn 7 ngày 7 đêm mới được đặc biệt thu. Nhớ tới miêu tả trong tài liệu của học viện, Trương Huyền nói, lớp học này, phần lớn học sinh phía sau đều có bối cảnh rất mạnh. Chỉ có Lộ Trùng vị trước mắt này, thân thế không rõ, gia thế không rõ, viết cực kỳ hàm hồ. Điều duy nhất ghi lại chính là, hắn bái sư nhập môn, là ở bên ngoài quỳ 7 ngày 7 đêm. Vâng, Mạnh Đào gật đầu, vì bái sư, có thể quỳ thời gian dài như vậy, là có một người tinh thần cương quyết. Chỉ có điều, tu luyện chỉ dựa vào tinh thần cương quyết không được. Trương Huyền lắc đầu, vị trước mắt này, trong toàn bộ lớp tuyệt đối là người có thể chịu được cực khổ nhất. Đáng tiếc, nhập môn 2 năm, cũng chỉ từ bì cốt cảnh sơ kỳ, đạt được đỉnh lực cảnh sơ kỳ, chỉ là tăng một cấp lớn. Ngươi bây giờ tu luyện công pháp, là Hàn Vũ Quyết, cảm thán một câu, hắn tiếp tục nhìn về phía Lộ Trùng trước mắt, người thiếu niên gật đầu, vẫn không nói một lời. Liễu sư đừng trách, hắn luôn như vậy, chúng ta đều ở cùng một chỗ 2 năm. Tổng cộng nghe hắn nói cũng không quá 3 câu. Thấy người này vẫn không nói lời nào, Mạnh Đào có chút xấu hổ. Lần nữa nói, 2 năm nói không quá 3 câu. Trương Huyền khẽ cười, có thể hiện tại ta sẽ khiến hắn nói vượt quá 3 câu. Mạnh Đào sửng sốt, tất cả mọi người cũng đều hoàn toàn không tin. Ngay cả Mộc Tuyết Tình đứng một bên cũng không nhịn được lắc đầu. Lộ Trùng này so với người câm điếc không có gì khác nhau. Cho dù nàng có tên là đại mỹ nữ của Thiên Vũ học viện này, đối phương cũng chưa bao giờ nói qua một câu. Trước đó, thời điểm một lão sư dạy học, cũng là nói cái gì làm cái đó, một chữ cũng không sẽ thốt ra. Nếu không phải biết hắn có thể nói, mọi người cũng sẽ cảm thấy có phải hắn là người câm hay không. Hai năm cũng nói không quá ba câu. Hiện tại để hắn vượt qua, làm sao có thể? Không tin, nhìn ra được mọi người nghi ngờ. Trương Huyền nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Ngươi cũng không tin, Lộ Trùng vẫn im lặng. Tốt lắm, không để ý tới điều này. Trương Huyền vừa nâng mí mắt, chắp hai tay ở sau lưng. Dựa theo ngươi tu luyện như vậy, trong vòng 10 năm cũng không đột phá nổi ích huyệt cảnh. Đời này sợ rằng cũng không có cách nào. Báo thù, báo thù. Mọi người sửng sốt, làm sao đang nói tốt, lại nói ra chuyện báo thù. Ở chung với Lộ Trùng 2 năm qua, chưa từng nghe nói qua hắn có thù oán với ai. Bọn họ đang kỳ quái, chỉ thấy người thiếu niên từ không nói lời nào, giống như câm điếc vậy. Sắc mặt thoáng cái trở nên trắng, thân thể khẽ run lên. Lão sư làm sao biết được ta muốn báo thù? Ngươi không cần phải quan tâm ta làm sao biết được. Thù hận nén ở trong lòng, có thể là động lực, cũng có thể là ngăn cản. Ngươi bây giờ ép tâm sự quá lợi hại, sẽ chỉ làm tu vi bị gông cùm xiềng xích, khó có thể đột phá. Ta biết ngươi không nói lời nào, là sợ sống không nhịn được. Nói ra thù tên của ngươi, gặp phải trả thù. Thần sắc Trương Huyền thản nhiên. Yên tâm, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, bảo vệ ngươi trong vòng 10 ngày, có thể báo thù. 10 ngày, trong mắt Lộ Trùng đầy không thể tin được. Kẻ thù của ta là cường giả thông huyền cảnh, hắn chỉ có đỉnh lực cảnh sơ kỳ, kẻ thù là thông huyền cảnh, hai người chênh lệch hai cấp lớn, căn bản không có khả năng vượt qua. Đừng nói 10 ngày, cho dù qua tiếp 3 năm, 5 năm, cũng không thể nào làm được. Có thể tin, cũng có thể không tin. Lựa chọn do ngươi, chỉ có điều, cơ hội chỉ có một lần. Trương Huyền nói, ta, vẻ mặt Lộ Trùng dầu dĩ. Do dự một lát, cắn răng một cái, đầu gối mềm nhũn, bịch bịch, hắn quỳ rạp xuống đất. Vẫn mong Liễu lão sư dạy ta. Ba câu. Nghe được hai người nói chuyện, mọi người phát điên. Một tòa phủ đệ rộng rãi gần danh sư đường. Lưu sư, lão sư lúc nào mới có khả năng thi xong danh sư nhị tinh trở về? Triệu Nhã không nhịn được hỏi. Ta cũng không biết, sáng hôm nay ta đi danh sư đường nghe có người nói. Hắn đã rời khỏi Vương Thành đi thí luyện, chắc hẳn chí ít hơn 10 ngày mới được. Nhớ tới câu trả lời của danh sư đường, Lưu Lăng nói, lâu như vậy sao? Đôi mi thanh tú của Triệu Nhã nhíu lại. Thời gian hơn 10 ngày nói dài cũng không dài lắm. Xem các ngươi nhìn nhận thế nào thôi. Như vậy đi, ta dẫn các ngươi đi dạo Thiên Vũ Vương Thành. Cũng coi như thêm kinh nghiệm. Nhìn tất cả đám người Triệu Nhã đều lộ ra vẻ mặt đau khổ. Lưu Lăng mỉm cười, kinh nghiệm, tốt, đi tới nơi nào? Ánh mắt Viên Đào nhất thời sáng lên. Thiên Vũ Vương Thành vượt xa bất kỳ một tòa thành thị nào ở Thiên Huyền Vương Quốc. Hắn đã sớm muốn đi dạo xung quanh, nghe nói như thế vậy còn nhịn được. Như vậy đi, ta dẫn các ngươi đi tới Thiên Vũ Học Viện thăm trước. Đây chính là học phủ cao nhất trong 13 vương quốc xung quanh. Thánh địa tu luyện. Danh sư của danh sư đường cơ bản cũng sẽ theo thời gian định trước qua giảng bài. Các ngươi đi xem, có thể có lợi đối với tu luyện. Lưu Lăng suy nghĩ một chút nói. Danh sư ở bên trong giảng bài. Học phủ cao nhất, Lưu Lăng cười nói. Được, nghe được có thể đẩy cửa đi vào. Tùy ý nghe giảng bài. Tất cả mọi người đều hưng phấn gật đầu. Nói đi là đi. Không làm chậm trễ quá nhiều thời gian, đám người Triệu Nhã liền đi về phía Thiên Vũ Học Viện. Cách chương